Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 97, đoạt hôn, góc truyện audio.com. Tạ Nhị đứng ở ngoài cửa, còn mặc trang phục khiêu vũ. Hắn giống như đúc Tạ Nhất, cười tủm tỉm nhìn Thương Khâu, nhỏ nhẹ nói, quốc vương bệ hạ, ngài khẳng định uống say, em bưng tới trà giải rượu. Đây chính là đặc sản Giác Nô đế quốc, dùng giải rượu rất tốt. Thương Khâu thấy là Tạ Nhị, không muốn nhiều lời, vừa rồi Tạ Nhất đã ghen. Thương Khâu không muốn Tạ Nhất lại ghen. Hắn vừa muốn cự tuyệt Tạ Nhị. Tạ Nhị đột nhiên kêu một tiếng. A nha, Tạ Nhị cố tình ngã về phía trước, muốn tiến vào lòng Thương Khâu. Thương Khâu hiện giờ tuy rằng mới cấp 8, lại là người mới chơi, nhưng phản ứng rất tốt. Hắn nhanh chóng tránh sang bên cạnh một bước. Tạ Nhị ngã vào khoảng trống. Bịch. Tạ Nhị trực tiếp ngã trên mặt đất, cái ly trong tay cũng rớt, làm ướt chính mình. Tạ Nhị kêu sợ hãi một tiếng, có chút lắp bắp nói, quốc vương bệ hạ. Hắn nói còn chưa xong, liền nhìn thấy có người từ trong phòng đi ra, thế nhưng là Tạ Nhất. Tạ Nhất từ bên trong hùng hổ đi ra, đâu giống là Omega yếu đuối. Tạ Nhất túm Tạ Nhị từ trên mặt đất nâng dậy. Tạ Nhị vừa định giả bộ nói, cảm ơn, chứ anh còn chưa nói. Tạ Nhất đã đem hắn nâng dậy, sau đó đẩy ra ngoài. Dầm, cửa phòng trực tiếp đóng lại. Tạ Nhị đứng ở ngoài cửa, thiếu chút nữa đụng vào cái mũi. Cửa phòng đột nhiên đóng, ngăn cách bên trong, căn bản nhìn không thấy gì hơn 786. Thương Khâu thấy Tạ Nhất bộ dạng hùng hổ, không khỏi cười cười, nhướng mày, Tạ Nhất quả nhiên còn say. Nói, con cười, Thương Khâu ôn nhu nói. Vừa rồi ông xã động tác đặc biệt đàn ông. Tạ Nhất nghe hắn kêu mình ông xã, gương mặt vốn dĩ đỏ, hiện tại càng đỏ, tức khắc có chút ngượng ngùng. Bất quá tục ngữ nói rượu vào tăng thêm dũng khí. Tạ Nhất nói, đừng có lấy lòng em. Nói dễ nghe cũng vô dụng. Hôm nay em phải dạy dỗ anh. Thương Khâu có chút kinh ngạc, nhướng mày nói, bây giờ làm gì? Tạ Nhất tức khắc có chút nghẹn lời, bất quá vẫn là cố gồng mình nói, em nhất định làm anh kêu cha gọi mẹ xin tha. Tốt nha, Thương Khâu cười, lại nói, thật là gấp không chờ nổi. Hắn nói, đi qua, một phen bế Tạ Nhất lên, cũng không phải là ôm kiểu công chúa mà là một cánh tay trực tiếp đem Tạ Nhất ôm lên. Tạ Nhất ngồi ở trên cánh tay hắn, tựa như ôm một đứa bé. Tạ Nhất phát ngốc, Thương Khâu có phải quái nhân hay không? Nếu không mình là một người đàn ông trưởng thành, sao dùng một cánh tay bế lên được? Tạ Nhất tức khắc có chút lùi bước, thiếu chút nữa liền túng. Thương Khâu cười tủm tỉm nói, đầu tiên, chúng ta đi đánh dấu một chút, để tránh hệ thống luôn nhắc nhở không thể làm như vậy. Tạ Nhất chớp chớp mắt, có chút mê mang lại nghiêm túc nói, sẽ đau không? Thương Khâu thấy Tạ Nhất trong chốc lát hùng hổ, trong chốc lát lại mềm yếu, không khỏi cười, hắn hôn hôn cái trán Tạ Nhất, nói, không biết, bất quá, anh cảm thấy có khả năng sẽ thực sảng khoái. Ui, Tạ Nhất đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, Thương Khâu thật sự cắn cổ Tạ Nhất một ngụm, cảm giác thật là một lời khó nói hết, chỉ là Tạ Nhất căn bản không kịp lĩnh hội, ngay sau đó không thể hiểu được liền chìm vào bóng tối. Tạ Nhất có điểm ngây ngốc, cảm giác mình uống say, trong đầu lướt qua mấy đoạn hình ảnh, Tạ Nhất thế nhưng chủ động duỗi cổ để Thương Khâu đánh dấu. Sau đó Tạ Nhất thật sự không nhớ, khi Tạ Nhất mở mắt, liền nhìn thấy Thương Khâu ngủ ở bên cạnh, duỗi tay ôm chính mình, như là tình nhân ôm nhau ngủ. Tạ Nhất trong lòng bộp bộp, không thể nào, thật sự đã làm tình, nhưng mình thật sự không có ký ức. Trừ việc đánh dấu, giống như không nhớ được. Tạ Nhất vội vàng kéo thanh trạng thái ra nhìn nhìn. Trạng thái, đã tiến vào kỳ động dục. Phía sau thế nhưng còn có ghi thông tin khác. Đột nhiên nhiều ra một mục bạn tình. Bạn tình, Thương Khâu, quốc vương Tư Lam, Tạ Nhất, thật sự đã làm. Dù sao cũng là lần đầu tiên thế nhưng tất cả đều không nhớ rõ. Tạ Nhất còn cố lục lọi trí nhớ. Thương Khâu bên cạnh tựa hồ tỉnh lại, hắn nhíu nhíu mày, lông mi thật dài run run một chút, giống như người đẹp ngủ. Tạ Nhất nhìn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Thương Khâu mở mắt liền nhìn thấy Tạ Nhất si ngốc nhìn chính mình. Không khỏi bật cười, hắn cũng xoay người ngồi dậy, hôn lên môi Tạ Nhất một cái. Bởi vì hai người đã là quan hệ bạn tình, cho nên hệ thống không có nhắc nhở không thể làm như vậy. Tạ Nhất có chút lắp bắp, nói, cái kia, em, chúng ta, cái kia, Thương Khâu tựa hồ biết Tạ Nhất muốn hỏi cái gì. Nhắc tới cái này, sắc mặt hắn thế nhưng có chút âm u, Tạ Nhất tức khắc không hiểu, không biết là có ý tứ gì. Thì ra Thương Khâu sắc mặt khó coi là có nguyên nhân. Trò chơi này tuy rằng là ABO, bất quá hệ thống cực kỳ thuần khiết, chưa có đánh dấu không thể có hành động quá thân mật. Ngày hôm qua Thương Khâu thật vất vả đánh dấu Tạ Nhất, nhưng mà hệ thống trực tiếp đem sự tình kế tiếp bíp sạch sẽ hết. Thật sự chính là bíp một tiếng, sau đó hệ thống lại nhắc nhở, hệ thống, ngài đã cùng Tạ Nhất kết thành bạn tình. Sau đó hệ thống biểu hiện, ngày hôm sau, toàn bộ buổi tối liền hoàn thành sau một tiếng bíp như vậy. Tạ Nhất nghe mà phát ngốc, kéo giao diện của mình nhìn nhìn, quả nhiên cũng giống như thế. Hệ thống, ngài đã cùng Thương Khâu kết thành bạn tình. Hệ thống, ngày hôm sau, Tạ Nhất lại nhìn nhìn, trừ hệ thống phân tích sức chiến đấu của tình địch, còn thêm một hệ thống phân tích bạn tình, bên trong viết tên Thương Khâu. Còn có cấp độ thân mật, 5 sao, giá trị cao nhất là 5 sao, hiện tại đã là 5 sao, Tạ Nhất chấn kinh không thôi, khó trách Thương Khâu sắc mặt đen như vậy, bởi vì hệ thống thật sự quá thuần khiết không giống như là tiểu thuyết ABO, đêm quan trọng như vậy liền bị xóa sạch, Thương Khâu nhàn nhạt nói, không biết cái gì mới có thể offline, Tạ Nhất, sau khi thoát khỏi trò chơi. Có khả năng Thương Khâu sẽ làm một ít sự tình không thể diễn tả. Tạ Nhất một nửa thấy may mắn vì trò chơi này quá thuần khiết. Không có làm ra sự tình không thể diễn tả. Bất quá một nửa còn lại, Tạ Nhất cũng thấy có chút mất mát. Hôn lễ của quốc vương Tư Lam đế quốc cùng tướng quân Giác Nô đế quốc sẽ diễn ra vào 2 ngày sau. Toàn bộ lâu đài đều bận rộn lên bởi vì hôn lễ thực gấp. Nhưng đây là quốc vương cưới vương hậu, hơn nữa đối phương là tướng quân Giác Nô, còn là chiến thần cho nên mọi người đều không dám chậm trễ. Tạ Nhất còn đang chán chết, có NPC tiến vào lấy số đo làm quần áo. Một cuốn catalog bày ra, có NPC hỏi Tạ Nhất thích dạng lễ phục nào. Tạ Nhất lật xem, tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì đều là váy. Tạ Nhất một trận mê mang, kết quả NPC còn nói, vương hậu, tiểu thần cảm thấy váy này thực thích hợp ngài đó, lộ ra phần cổ và lưng quyến rũ của ngài. Tạ Nhất, cái quỷ gì, Tạ Nhất kiên quyết không mặc váy, cho dù mình là Omega, người hầu cũng không có cách nào, đành phải ưu sầu đi tìm quốc vương xin chỉ thị. Đồng hồ của Tạ Nhất rung động một chút, Tạ Nhất nâng tay ấn đồng hồ mở giao diện. Liền nhìn thấy thanh bạn tốt có tin tức, bạn tốt Hàn Trường Thứ, ha ha ha ha ha, bạn tốt Hàn Trường Thứ, ha ha ha Tạ Nhất, bạn tốt Hàn Trường Thứ, ha ha ha ha ha ha, bạn tốt Tạ Nhất, điên hả, trên thanh bạn tốt, Hàn Trường Thứ vẫn luôn cười to không ngừng, mí mắt Tạ Nhất giật lên, cảm thấy Hàn Trường Thứ không bình thường, bạn tốt Hàn Trường Thứ, Tạ Nhất, cậu muốn cùng Thương Khâu kết hôn sao? Tôi đã nhận được thiệp mời. Bạn tốt Tạ Nhất, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Hôn lễ quốc vương Tư Lam đế quốc cùng chiến thần. Tướng quân Giác Nô đế quốc. Sự kết hợp của tình yêu cổ tích. Ha ha ha ha ha ha. Bạn tốt Tạ Nhất, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Yên tâm, chúng tôi sẽ đi tham gia hôn lễ. Bạn tốt Tạ Nhất, anh vẫn là thành thật đi tìm NPC thoát khẩn cấp đi. Tôi muốn offline, bạn tốt Thương Khâu, tôi cũng muốn offline, mấy bạn tốt đang nói chuyện phiếm. Đột nhiên Thương Khâu liền xuất hiện, bạn tốt Hàn Trường Thứ, vì sao Thương Khâu cũng muốn offline? Các người không phải sắp kết hôn sao? Hôn lễ long trọng, thoát ra làm gì đi? Bạn tốt Thương Khâu, bởi vì hệ thống không cho. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, cái gì, không cho cái gì, hai chữ phía sau không đọc được. bạn tốt Thương Khâu, làm, tình, bạn tốt Tại Nhất, bạn tốt Hàn Trường Thứ, ha ha ha ha ha, bạn tốt Tất Bác, chấm chấm chấm, Tại Nhất nhìn thấy tin nhắn của Thương Khâu, tức khắc không chỗ dung thân, Tại Nhất muốn đem kênh trò chuyện đóng lại, vừa nhìn thấy Thương Khâu nói ra lời kinh người, bất quá Tại Nhất lại thấy được một sự tình khác kinh người hơn. Bạn tốt Tại Nhất, bạn tốt Thương Khâu, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Sao, bạn tốt Tất Bác, làm sao vậy Tại Nhất? Bạn tốt Tại Nhất, Tất Bác, anh đã kết hôn cùng Hàn Công Đức sao? Bạn tốt Tất Bác, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Biểu tình khoe khoang, bạn tốt Tất Bác, đừng hiểu lầm, chỉ là vì thiện di truyền. Bạn tốt Hàn Trường Thứ. Biểu tình khoe khoang, hệ thống cặp đôi có công năng di chuyển trong nháy mắt. Bạn tốt Hàn Trường Thứ. Tất Bác hiện tại là bà xã của tôi. Hệ thống, thật sự khiến người ta quá căm phẫn. Bạn tốt Hàn Trường Thứ của ngài bị Tất Bác tàn nhẫn sát hại. Mau mau vì hắn báo thù a, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Bà xã, tôi sai rồi, đừng xuống tay a, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Bà xã, không đúng ông xã. Tôi sai rồi, đừng giết, sẽ xuống cấp, tôi phải rớt cấp, bạn tốt Tại Nhất. Chấm chấm, Tại Nhất yên lặng mở ra thanh nhiệm vụ Hàn Trường Thứ nhìn thoáng qua. ID, Hàn Trường Thứ, cấp bậc, 998. Quả nhiên rớt cấp, thành bạn tốt một mảnh máu me. Thiếu nhi không nên xem. Tại Nhất liền yên lặng tắt đi thanh bạn tốt. Thương Khâu bởi vì là quốc phương. Phi thường bận rộn, vừa lúc cũng lợi dụng chức vụ tìm kiếm NPC giống Tại Nhất như đúc. Hơn nữa tên cũng giống. Bất quá trước mắt còn chưa có tìm thấy. Thời điểm giữa trưa, Thương Khâu chưa kịp lại đây ăn cơm. Liền gửi cho Tại Nhất một tin nhắn. Thương Khâu gửi tin nhắn riêng. Anh còn bận việc, em ăn trước đi, ngoan ngoãn ăn cơm. Tin nhắn riêng gửi Thương Khâu. Ăn cơm đương nhiên sẽ ăn. Nhưng nơi này món ăn quá quỷ dị. Tại Nhất ngồi ở phòng ăn. Nơi này vừa hiện đại vừa xa hoa. Nhìn thực to lớn, bàn ăn thật dài, ngọn nến điện tử, xây dựng một không khí lãng mạn, đẹp đẽ quý giá, hôn hơn 786 dao nĩa bằng đá quý. Tại Nhất hoài nghi loại đồ vật này có thể bỏ vào trong miệng hay không? Nhưng mà, đồ ăn thật là quỷ dị tới cực điểm rồi. Tại Nhất căn bản nhìn không ra đó là cái gì. Món thứ nhất đẩy đến, người hầu đem đặt lên bàn đẹp đẽ quý giá. Cái nắp mở ra, Tại Nhất tức khắc lắp bắp kinh hãi. Đồ ăn giống như còn động đậy. Một thứ có thân giống xúc tu bạch tuộc. Thứ kia không ngừng vặn vẹo. Trên thân đều là giác hút thô to. Có khả năng to cỡ 4 ngón tay Tại Nhất hợp lại. Quả thực chính là quái gì? Tại Nhất sợ tới mức nhăn mặt. Nói, đây là cái gì? Người hầu nói, thưa vương hậu, đây là món dâu á thú thân mềm đại dương. Người hầu nói còn lấy tới một cái đĩa nhỏ, cùng loại với đĩa đựng nước tương Nhật, sau đó lấy tới một cái bình nhỏ màu bạc chạm khắc tinh xảo. Tại Nhất tưởng nước tương đen, kết quả là thứ nước màu đỏ như ớt, không sai, tuyệt đối là màu đỏ tươi. Mí mắt Tại Nhất nhảy lên, người hầu đem nước tương rót ra, lại mở nắp một hũ nhỏ bằng đá quý bên cạnh, từ bên trong múc ra một muỗng mù tạc. Mù tạc thế nhưng là màu lam dạ quang, dưới ánh đèn phát ra hào quang rực rỡ lấp lánh. Trong đĩa nước chấm, mù tạc màu lam dạ quang hòa tan với màu đỏ tươi của nước tương. Tại Nhất mở to hai mắt nhìn hỗn hợp kia đang sủi bọt như đầm lầy chứa khí mê tan. Còn phát ra âm thanh ủng ục, không biết đang xảy ra phản ứng hóa học gì. Tại Nhất có điểm ngốc, người hầu còn nhiệt tình nói. Vương hậu, ngài là thích ăn miếng dày hay là mỏng? Hòe, Tại Nhất thật sự nhịn không được. Che miệng muốn phun, nôn khan một tiếng, người hầu bên cạnh sợ hãi. Vội vàng hô to, mau mau, đem cái này xuống, tiểu nhân thiếu chút nữa đã quên giác nô đế quốc không gần biển. Vương hậu khả năng ăn không quen hải sản, không cần vũ nhục hải sản được chứ? Tại Nhất đã nói không ra lời. Sợ chính mình mở miệng phản bác sẽ nôn ra. Lúc này dạ dày từng đợt cuộn trào. Người hầu nhanh đem cái món dâu á thú gì đó đi. Lại bưng lên một mâm khác. Nói, vương hậu, món này ngài nhất định thích. Tiểu nhân chọn đầu bếp chuyên môn làm món đặc sản giác nô. Thịt hồ ly nướng tiêu đen 5/9. Giác, cái nắp lại sốc lên. Tạ Nhất tức khắc mở to hai mắt. Ngay sau đó lại muốn phun ra. Má ơi, nguyên con hồ ly đặt ở trên tấm sát. Đôi mắt còn chuyển động. Quả nhiên là 5/9. Nhưng Tạ Nhất cảm thấy khả năng chỉ có 1/9. Trời ơi, Vương hậu đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Vương hậu đại nhân nhất định là sinh bệnh rồi. Cả đồ ăn đặc sản quốc gia mình cũng ăn không vô. Mau kêu bác sĩ, kêu quân y lại đây. Ai nha, hồ ly nướng tiêu đen còn sống. Nó bỏ chạy rồi, loảng xoảng, mau bắt lấy nó, đừng cho nó chạy. Trời ơi, vương hậu ngất xỉu rồi. Trời ơi, vương hậu dù sao cũng là Omega. Quá yếu ớt, mau bắt lấy hồ ly 5/9. Thật là, tiểu nhân nên nói là nướng 8/9. Sinh mệnh của con thú này quá ngoan cường. Tạ Nhất, căn bản cái gì cũng không nghe rõ. Ghê tởm, Tạ Nhất trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thương Khâu nghe nói Tạ Nhất đột nhiên ngất xỉu. Hoảng sợ, tuy rằng hệ thống nói bọn họ đã kết hợp. Nhưng hắn thật sự cái gì cũng chưa làm. Hoàn toàn bị tiếng bíp kết thúc. Nhưng Thương Khâu cũng có chút không xác định. Không biết Tạ Nhất có bởi vì lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cho nên thân thể có chút chịu không nổi. Thương Khâu từ phòng nghị sự đi ra. Sải bước nhanh trở về phòng ngủ. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong quân y trên dưới 30 người. Có thể nói là biển người tấp nập. Dùng các loại thiết bị công nghệ cao kiểm tra đo lường Tạ Nhất. Tạ Nhất nằm ở trên giường. Giống như còn chưa khôi phục ý thức. Sắc mặt có chút trắng bệch. Gắt gao cau mày, Thương Khâu đi nhanh qua, ngồi ở mép giường, duỗi tay vuốt ve gương mặt Tạ Nhất có chút mồ hôi lạnh. Nói, sao lại thế này, người hầu vội vàng nói. Quốc phương bệ hạ bớt giận, quốc phương bệ hạ bớt giận, không biết sao lại thế này. Vương hậu thời điểm dùng bữa trưa đột nhiên liền té xỉu, không hề có dấu hiệu báo trước, bên cạnh một người hầu khác nói. Có thể là bị hồ ly nướng tiêu 5/9 dọa rồi. Dù sao vương hậu là Omega yếu ớt, thời điểm Tạ Nhất tỉnh lại vừa lúc nghe câu như thế. Tạ Nhất thật là bị món thịt nướng dọa ngất, bởi vì quá ghê tởm, con thú nằm trên tấm sắt mà trong mắt còn chuyển động. Rồi đột nhiên liền nhảy lên, mẹ nó, chỗ nào là 5/9, còn nói là bởi vì sinh mệnh quá ngoan cường. Nhưng Tạ Nhất tuyệt đối không thừa nhận tinh thần mình quá kém. Omega yếu đuối, mình chính là đàn ông tiêu chuẩn. Tạ Nhất cảm thấy khả năng mình cảm mạo, không muốn ăn, thấy những đồ vật ghê tởm muốn nôn. Bất quá Tạ Nhất nghĩ lại, dù người bình thường nhìn thấy những thứ xúc tu cùng món nướng đảo mắt đều sẽ muốn nôn. Lúc này quân y chạy nhanh lại đây, nói. Quốc phương bệ hạ, quốc phương bệ hạ, tin vui lớn a! Tạ Nhất mê mang nhìn về phía quân y, dù mình không có cảm mạo. Cũng không cần nói mấy lời chúc mừng như thế đâu. Thương Khâu nhíu mày nói. Mau nói, quân y nói, quốc phương bệ hạ, vương hậu có thai, vương hậu cái gì? Tạ Nhất vẻ mặt mê mang nhìn quân y khoa chân múa tay. Đặc biệt cao hứng nói. Quốc phương bệ hạ, vương hậu thật sự có thai. Trước mắt thân thể phi thường khỏe mạnh. Vương hậu là Omega thuần khiết hẳn là thích hợp mang thai. Trời ơi, thật là tin vui lớn. Tạ Nhất tức khắc hóa ngốc. Căn bản đã không biết bọn họ nói vương hậu là ai. Cho đến khi quân y nói vương hậu là Omega. Tạ Nhất đột nhiên bừng tỉnh. Thiếu chút nữa đã quên. Đây là thế giới ABO. Chứ có kỳ động dục, có chuyện càng quan trọng hơn, Omega vô luận nam hay nữ đều có thể sinh con, Tạ Nhất thiếu chút nữa lại chết ngất, rõ ràng hệ thống đã đem tất cả quá trình bíp một cái là xong. Bọn họ căn bản không có làm gì, Tạ Nhất cũng không cảm giác thân thể có cái gì không khỏe. Thế nhưng liền mang thai, là cái gọi nắm tay cũng có thể mang thai sao? Hay là bởi vì Thương Khâu hôn chán hai cái? Thương Khâu cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày trên mặt tức khắc lộ ra vui vẻ cùng ôn nhu. Nói, Tạ Nhất nhìn hắn đầy mặt kinh hỉ, chính mình lại là vẻ mặt sầu thảm. Thương Khâu giữ chặt tay Tạ Nhất, vội vàng đỡ nằm xuống, nói, mau, nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng để mệt. Tạ Nhất, quân y nhanh đi kê toa thuốc bổ. Thương Khâu cho người hầu đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn hắn và Tạ Nhất. Tạ Nhất nằm ở trên giường, vẻ mặt xám cho, Thương Khâu lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói, có chỗ nào không thoải mái. Tạ Nhất chưa từng gặp qua Thương Khâu cười vui như vậy. Vội vàng nói, anh đừng cười, em sợ muốn chết. Thương Khâu lại cười một tiếng, cúi đầu hôn trán Tạ Nhất. Tạ Nhất vội vàng giơ tay ngăn cản hắn, nói, đừng, em sợ mình lại mang thai. Thương Khâu lúc này tâm tình là phi thường tốt, Tạ Nhất nói như thế nào hắn cũng cười. Đã đói bụng chưa, em chờ một lát, anh đi làm chút thức ăn. Tạ Nhất cường điệu nói, tuyệt đối đừng có xúc tô gì đó cùng thịt nướng trên tấm sắt. Thương Khâu cười cười, nói, anh biết rồi. Thương Khâu thực mau đi ra cửa. Tạ Nhất thành thật nằm ở trên giường. Tuy rằng muốn đồ ăn kỳ thật rất đơn giản, không cần vua của một nước tự mình đi chuẩn bị, nhưng Tạ Nhất đối với đồ ăn có yêu cầu cao, cho nên Thương Khâu vẫn là tự mình đi một chuyến. Tạ Nhất chán đến chết nằm ở trên giường, còn chưa có tiêu hóa xong cái tin tức kinh người này. Tạ Nhất mở ra giao diện, quả nhiên liền nhìn thấy trạng thái lại có thay đổi. Trạng thái, đang mang thai, Tạ Nhất, phía sau còn có tiếp theo. Tạ Nhất liền ấn vào xem, thế nhưng là thông tin của thai nhi, ID, không biết, giới tính, không biết, đặc thù, có thể điều chỉnh, tiến độ, 3, 10, Tạ Nhất có điểm ngốc, 3. 10 ý tứ là mang thai 3 tháng sao? Nhanh vậy, mình vừa mới cảm giác không muốn ăn món hải sản. Hơn nữa là bị món nướng dọa sợ. Còn có điểm kinh ngạc chính là, đặc thù của em bé thế nhưng có thể điều chỉnh. Tạ Nhất mở ra điều chỉnh. Một số tùy chọn, mắt, mũi, miệng, vân vân, đều có thể điều chỉnh phần trăm giống cha nhiều hơn hoặc mẹ nhiều hơn. Tạ Nhất nghĩ nghĩ. Nếu con mình là bản thu nhỏ của Thương Khâu thì đáng yêu biết bao nhiêu. Vì thế Tạ Nhất liền đem đặc chính điều chỉnh đến cực đại. 90, giống Thương Khâu, sau đó ấn xác định, đặc thù thực mau đã được chọn. Tạ Nhất chơi đến vui vẻ vô cùng, an ủi chính mình, dù sao cũng là trò chơi. Lại không phải mang thai thật, có gì phải sợ, liền nghe được thông báo có tin nhắn vào. Bạn tốt Hàn Trường Thứ. Ha ha ha ha ha ha, bạn tốt Hàn Trường Thứ, Tạ Nhất, ha ha ha ha ha, bạn tốt Tạ Nhất. Tạ Nhất nhìn Hàn Trường Thứ cười liền cảm thấy đáng sợ. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, chúc mừng mang thai nha, khi nào sinh em bé, tôi muốn ăn trứng gà đỏ a. Bạn tốt Tạ Nhất, ai nói cho anh, bạn tốt Thương Khâu, anh, bạn tốt Hàn Trường Thứ, Thương Khâu, bạn tốt Tất Bác, Tạ Nhất không chỗ dung thân. Thương Khâu cái miệng rộng, loại chuyện này mà lại nói cho Hàn Công Đức nghe, quả thực không mặt mũi gặp người. Bởi vì Tạ Nhất mang thai, Hàn Trường Thứ nhất định muốn tới tham gia hôn lễ, Tất Bắc cũng không có cách nào, đành phải đáp ứng tới tham gia hôn lễ. Hôn lễ liền ở trước mắt, chuẩn bị cũng xong rồi. Lâu đài lại truyền ra tin vui lớn, vương hậu thế nhưng đã mang thai. Phải biết rằng Tư Lam đế quốc căn bản không có Omega. Bọn họ nhiều nhất chính là Beta. Beta khả năng sinh dục phi thường thấp, tỷ lệ trẻ con sinh ra cũng phi thường thấp, cơ bản không có thuận lợi sinh sản tự nhiên, cho nên người Tư Lam đế quốc mang thai tự nhiên tỷ lệ cũng không cao. Hiện tại 97, dân cư Tư Lam là sinh ống nghiệm, dùng công nghệ cao tạo ra trẻ con ở bên ngoài cơ thể. Mà hiện tại, quốc vương có một vương hậu Omega, vương hậu còn mang thai, quả thực so với đánh thắng trận còn khiến người ta phấn chấn hơn. Tạ Nhất đến nay không biết vì cái gì phấn chấn, hôm nay hoàng hôn sẽ bắt đầu hôn lễ, Tạ Nhất ở trong phòng thay quần áo. Thương Khâu làm quốc vương phi thường bận rộn, từ buổi sáng rời giường hắn liền bận rộn đến giờ vẫn luôn không thấy được người. Bất quá may mắn bọn họ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi trò chuyện qua giao diện. Theo yêu cầu của Tạ Nhất, Thương Khâu không có chuẩn bị váy. Dựa theo Thương Khâu nói, váy vẫn là mặc ở trên giường mới tốt, chỉ mặc cho Thương Khâu xem. Tạ Nhất mặc một thân quân trang màu trắng, đối lập màu đen lạnh lùng, màu trắng thoạt nhìn cấm dục lại thuần khiết, phảng phất là một con thiên nga trắng, bước ra từ nước bùn mà không nhiễm bẩn, cả người thoạt nhìn vô cùng thanh khiết. Trời ơi, Omega thật đẹp, tôi cũng bị hút hồn. Vương hậu quá mê người. Tạ Nhất nghe đám người hầu khẽ bàn tán. Tạ Nhất là cấp 999 đại thần, cho nên nghe được rành mạch, đặc biệt muốn trợn trắng mắt. Tạ Nhất cũng xem như đẹp trai, nhưng so cùng Thương Khâu liền có chút chênh lệch. Hôn hơn 786, hơn nữa Tạ Nhất tính cách không khoe khoang, cũng không thích làm nổi, cho nên vẫn không được chú ý nhiều. Chưa từng ai khen Tạ Nhất. Tạ Nhất nghe, thật đúng là cảm thấy rất kỳ quái. Đổi xong quần áo, cho người hầu đi ra ngoài. Tạ Nhất chuẩn bị trong chốc lát tham gia hôn lễ. Nói thật ra, tuy rằng là hôn lễ trong trò chơi nhưng Tạ Nhất vẫn có chút khẩn trương. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Tạ Nhất nói, mời vào. Tiến vào thế nhưng là Tạ Nhị. Tạ Nhị đi vào, nhìn thấy Tạ Nhất, cực gượng ép cười cười. Nói, chúc mừng anh trai. Tuy rằng cùng Tạ Nhất giống nhau như đúc, nhưng trò chơi định nghĩa hắn là tình địch. Tạ Nhất có lệ gật gật đầu. Tạ Nhị nói, anh trai, tôi thật hâm mộ anh đó. Tạ Nhất không nói chuyện. Tạ Nhị lắp bắp nói, rõ ràng là tôi yêu quốc vương trước, lại bị anh cướp đi. Bởi vì anh là một Omega, bởi vì anh có thể sinh, mà tôi chỉ là một Beta hèn mọn. Tạ Nhất, từ từ, tình huống như thế nào? Cậu mới có thể sinh. Tạ Nhất thấy hắn cảm xúc kích động, nói, phiền cậu đi ra ngoài. Tạ Nhị cười lạnh một tiếng, nói, không, tôi muốn đoạt lại hết thảy. Tạ Nhất nhìn Tạ Nhị, thật không phải nói, Tạ Nhị mới cấp 90. Sức chiến đấu cũng không tệ, nhưng mà Tạ Nhất chính là đại thần đi cửa sau. Cấp 999. Chỉ cần phất tay nháy mắt liền hạ gục Tạ Nhị. Tạ Nhị lạnh lùng âm hiểm nhìn Tạ Nhất, nói, anh hiện tại có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Hô hấp khó khăn, choáng váng muốn nôn, Tạ Nhị nói, Tạ Nhất đột nhiên thật sự cảm giác như vậy. Tạ Nhất nheo lại đôi mắt, nói, cậu, Tạ Nhị cười nói, anh yên tâm đi, anh là Omega, dù có đoạt lại tất cả, tôi cũng sẽ không đối với anh thế nào. Chỉ là đem anh bán đi mà thôi. Người muốn mua Omega rất nhiều đó. Trong chốc lát hôn lễ, tôi sẽ thay thế anh tham gia. Dù sao chúng ta cũng giống nhau. Tôi phun một ít mùi hương Omega. Quốc vương bệ hạ nhất định nhìn không ra đâu. Tạ Nhất trong đầu một mảnh choáng váng. Nghe Tạ Nhị nói, đột nhiên liền chìm vào bóng tối. Anh hai, Omega này thật là đẹp. Đúng vậy, nhìn mà thấy tâm ngứa. Khả năng bán giá cao đó. Chúng ta có người mua, có người đợi ở khu V-kép không người. Trong chốc lát mang Omega qua đó. Người mua là người nào? Ai biết là người nào? Chỉ định muốn mua Omega gọi là Tạ Nhất, chúng ta đem người mang qua đó là có thể kiếm tiền. Tạ Nhất mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện. Mở mắt thế nhưng đã là hoàng hôn. Bản thân ở trong một khoang phi thuyền kín. Bên cạnh có mấy người đang nói chuyện, người cao lớn thô kệch, thoạt nhìn như là lưu manh. Tạ Nhất híp mắt đánh giá một chút, trong đầu ý thức chậm rãi thu hồi. Tạ Nhị muốn thay thế mình tham gia hôn lễ, còn phun mùi hương Omega. Không biết Thương Khâu có trúng chiêu hay không? Tạ Nhất trong lòng có chút sốt ruột, lén mở ra giao diện, xem xét một chút, mấy người này chỉ là cấp 10, vẫn là dã quái tân thủ thôn. Tạ Nhất điều chỉnh một chút chính mình, nhìn kỹ năng trong giao diện, lần đầu tiên dùng kỹ năng, Tạ Nhất cũng không rõ cái nào là thế nào, thời gian thực khẩn cấp, vì thế liền tùy tiện chọn một cái, ôi, sau đó là, tình huống gì thế này, cứu mạng, ai u, anh hùng, hảo hán, tướng quân, đừng đánh, Tạ Nhất chính là cấp 999, mà những lưu manh tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng chỉ là tiểu quái cấp 10. Tạ Nhất dùng hai kỹ năng trực tiếp đem mấy người kia ném té xuống đất. Mấy lưu manh ở trong khoang phi thuyền lăn qua lăn lại xin tha. Nói, Tha mạng a, tha mạng a, tại nhất lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác oai phong của Thương Khâu. Ngày thường đều là nhìn Thương Khâu khóc xoái. Hiện tại rốt cuộc cũng thể nghiệm một lần. Cảm giác thành tựu chính là không giống nhau. Tại nhất đem gậy pháp sư ra cắm ở bên cạnh mặt một lưu manh. Các người là ai? Vừa rồi nói người mua là người nào? Đám lưu manh phía sau tiếp phía trước nói. Chúng tôi chỉ là một ít đào phạm nho nhỏ. Kiếm cơm ăn mà thôi. Tại nhị đem ngài bán cho chúng tôi. Chúng tôi đang tìm người mua. Mang đến khu với kép không người sẽ có người tiếp nhận. Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm bọn họ là người nào. Chỉ là nói đem ngài mang qua đó là được. Tại nhất có chút mê mang. Chẳng lẽ bởi vì mình là Omega? Tại nhất nghĩ như vậy. Liền nghe được âm thanh nhắc nhở. Hệ thống, hôn lễ sắp bắt đầu. Đếm ngược 120 giây. Tại nhất vừa thấy chỉ còn lại có 120 giây. Chẳng phải là 2 phút sao? Thành nhiệm vụ đột nhiên hiện ra 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính đoạt hôn. Quốc phương Thương Khâu lập tức liền phải cùng tại nhị kết hôn. Nhưng người hắn yêu là tại nhất. Tại nhất cần lập tức tới hiện trường hôn lễ. Nếu không sẽ không còn kịp rồi. Nhiệm vụ phụ giải cứu tại nhị. Tại nhị bị một đám phần tử phi pháp khu VK không người theo dõi. Đám phần tử phi pháp này có ý đồ bắt tại nhị. Ăn trộm tư liệu hình mẫu tạo ra tại nhị, thực thể hóa trò chơi. Tại nhất cần giải cứu tại nhị trước khi phần tử phi pháp đem trò chơi thực thể hóa. Nếu không sẽ không còn kịp rồi. Tại nhất ngây người, cướp chu dễ, còn phải giải cứu tình địch. Còn có phần tử phi pháp khu VK không người. Tại nhất tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trò chơi này từ lúc bắt đầu đã không thích hợp. Bọn họ tiến vào tân thủ thôn đánh quái thú. Hàn trường thứ cấp 999 bị ong biến dị giết chết. Sau đó cái nút offline mất khống chế. Bọn họ bị nhốt ở trong trò chơi. Tại nhất vẫn luôn cho rằng chỉ là ngoài ý muốn. Dù sao cũng là vừa mới chơi thí nghiệm trò chơi. Bất quá không nghĩ tới. Thế nhưng có người phá rối. Một số người muốn bắt tại nhị. Phải biết rằng tại nhị chính là dùng số liệu tại nhất tạo ra. Nếu thật như nhiệm vụ phụ nói, có người muốn đem số liệu tại nhất thực thể hóa, mang ra khỏi trò chơi, tại nhất cảm thấy có khả năng đã đoán được là người nào đang phá rối. Dù sao tại nhất trước đó đã uống thuốc ức chế của 17. Hiện tại thân thể tại nhất là một vật chứa phi thường lý tưởng. Mà trong trò chơi này Hàn Trường Thư có tạo ra một nhân vật NPC giống như đúc tại nhất. Tình huống đột nhiên trở nên có chút phức tạp, tại nhất không nghĩ tới chơi trò chơi cũng có phát sinh ngoài ý muốn. Tại nhất hạ lệnh những lưu manh đem phi thuyền quay trở về. Đám lưu manh không dám cãi lại, nhanh đem phi thuyền quay đầu, bất quá phi thuyền có chút cũ nát tốc độ phi thường chậm. Vẫn luôn phát ra âm thanh tạch tạch. Nhìn thời gian chỉ còn không đến nửa phút, tại nhất khẩn trương muốn chết, trong lòng mắng, cũng không biết Thương Khâu có thể phân biệt mình cùng tại nhị hay không. Dù sao hai người thật sự giống nhau như đúc, số liệu nguyên hình đều giống nhau, phi thuyền vẫn cứ ỉ ạch bay không mau. Tại nhất có chút sốt ruột, đột nhiên nhớ tới Tất Bắc nói hệ thống cặp đôi hình như có di chuyển nháy mắt. Tại nhất chạy nhanh đem hệ thống giao diện mở ra. Quả nhiên thấy được phần di chuyển. Hệ thống, ngài muốn đến bên cạnh bạn tình hay không? A, muốn, B, lại suy xét một chút. Tại nhất hiện tại thấy thật là may mắn vì Thương Khâu đánh dấu mình. Nhanh chọn A, hôn lễ sắp bắt đầu. Thương Khâu đã đi tới đại sảnh. Rất nhiều người chờ đợi ở đó. Phải biết rằng hôm nay chính là hôn lễ quốc phương Tư Lam cùng tướng quân Giác Nô. Hai đế quốc này đã liên tục chiến tranh mấy ngàn năm. Nếu thật sự có thể liên hôn, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Đặc biệt thế giới này người ta tôn thờ sức mạnh, quốc phương Tư Lam đế quốc quyền lợi trí cao vô thượng. Hơn nữa là Alpha mạnh mẽ, mà tướng quân Giác Nô đế quốc là Omega hiếm hoi. Như vậy thoạt nhìn đúng là tuyệt phối. Người tham gia hôn lễ rất nhiều. Hàn Trường Thứ cùng Tất Bắc cố ý đến đây tham dự hôn lễ. Bọn họ có thiệp mời Thương Khâu gửi, thực thuận lợi tiến vào lâu đài. Hàn Trường Thứ một thân quân trang cấp 999. Quả thực chính là một con công khoe đuôi. Rất nhiều người nhìn hắn với ánh mắt kinh diễm, muốn đến làm quen Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm nói, hôn lễ thật đúng là lớn. Chúng ta khi nào tổ chức một cái? Tất Bắc sâu kín nhìn thoáng qua Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ vội vàng nhấc tay tỏ vẻ thanh bạch, nói, đừng, đừng ra tay, người ở đây quá nhiều. Tôi sợ anh ngộ thương đến người khác. Tất Bắc nói, vậy câm miệng của cậu lại. Hàn Trường Thứ vội vàng che lại miệng mình. Một bộ ngoan ngoãn lại thoạt nhìn đê tiện hề hề. Làm cho Tất Bắc thật sự không có cách. Ôi, quá đẹp, thật hoàn mỹ, là vương hậu, ngửi thấy không? Thơm quá, mùi hương Omega, theo tiếng mọi người kinh hô. Thương Khâu cũng nhìn qua, liền nhìn thấy Tại Nhất bị người vây quanh. Từ bên ngoài đi vào đại sảnh, nhưng mà Tại Nhất thế nhưng mặc một thân áo váy màu trắng. Trên đầu mang khăn lụa trắng, áo lộ bả vai, cổ chữ V sâu cơ hồ lộ ra rốn. Vẻ mặt thẹn thùng mỉm cười, cô dâu từ bên ngoài đi vào. Hàn Trường Thứ nheo mắt, nói, ý. Hôm nay Tại Nhất sao thẹn thùng như thế? Tất Bác, cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Thương Khâu nhìn Tại Nhất, nhíu nhíu mày, Tại Nhị ở dưới sự cảm thán cùng kinh ngạc của mọi người chậm rãi đi tới. Lại thấy Thương Khâu chậm chạp không nắm tay mình tay. Hắn đành phải tự mình ôm cánh tay Thương Khâu. Thẹn thùng nói, quốc phương bệ hạ, Thương Khâu cúi đầu nhìn Tại Nhất thẹn thùng. Nhíu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống. Nói, cậu không phải Tại Nhất. Tại Nhị bị bóc trần, tức khắc có chút kinh hoàng, bất quá tự chấn định nói, quốc phương bệ hạ, ngài nói cái gì, em là vương hậu của ngài nha, chúng ta nhanh cử hành hôn lễ đi. Thương Khâu sắc mặt âm u, mở tay Tại Nhị đang túm chặt tay mình, nói, Tại Nhất ở nơi nào? Tại Nhị hoảng loạn mà nói, quốc phương bệ hạ, em chính là Tại Nhất. Hắn nói còn chưa xong, liền nghe được một tiếng vang, đại sảnh đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng chói mắt. Mọi người hoảng sợ, tất cả đều dồn dập tránh ra, hoảng sợ nhìn ánh sáng màu vàng chói lọi, năng lượng phi thường bức người. Mọi người kinh hô, không biết là thứ gì, ánh sáng bùng lên, dần chậm rãi suy yếu, thế nhưng từ trong ánh sáng đi ra một người, người nọ mặc quân phục màu trắng. Phảng phất là một con thiên nga trắng. Theo tiếng bước chân, người đến chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại Nhất, trời ơi, như thế nào lại có thêm một vương hậu? Rốt cuộc ai là vương hậu? Tại Nhị kinh hoàng cực kỳ, trợn to mắt nhìn Tại Nhất, nói, hắn, chuyện gì xảy ra? Quốc phương bệ hạ, hắn là giả, em mới là Tại Nhất. Hắn rõ ràng đã, anh trở về làm gì? Tại Nhị đã nói năng lộn xộn, đầy mặt tàn nhẫn, hung hăng trừng mắt nhìn Tại Nhất. Tại Nhất chậm rãi từ trong ánh sáng đi ra, nghĩ thầm, rốt cuộc đến phiên mình soái một lần. Vì thế ở dưới ánh mắt kinh ngạc cảm thán của mọi người, Tại Nhất cố ý dùng một loại ngữ khí nhàn nhạt nói. Đương nhiên là, đoạt hôn, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Nhiệm vụ chính đoạt hôn, thành công, cách chương.